Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 732, một thức ép chư thiên. Bị công phá rồi, vực ngoại tinh không quan tâm tu sĩ đều sợ mất mật. Khổn tiên thằng đều lấy ra đến rồi, thậm chí đang phối hợp đại năng sức mạnh, mới đưa địa cầu cho công phá. Bọn họ cảm thấy chấn động. Lẽ nào địa cầu là một cái mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh? Bằng không làm sao sẽ gây ra lớn như vậy bão táp? Liền hiện tại mà nói, hệ ngân hà mất đi hào quang, tinh không rơi vào vắng lặng ở trong. Có tu hành mạnh mẽ thiên thần mơ hồ có thể cảm giác được. Thái dương hệ ở trong, ba tầng đáng sợ vực trang sản sinh va chạm, giữa hai bên ai cũng không cách nào đưa ra tay chân. Điều này nói rõ tổ điện của tổ liên thủ với khổn tiên thằng. Cùng địa cầu quy tắc trật tự sản sinh một loại va chạm. Cố nhiên áp chế địa cầu quy tắc trật tự. Thế nhưng tổ điện cổ tổ cùng khổn tiên thằng cũng rơi vào đối kháng ở trong. Cố nhiên như vậy, thế nhưng tổ điện, Gôn Gia, Âm Minh bộ tộc, ba đại quân tộc nhưng là trực tiếp liên thủ. Thế cục này quá hung tàn. Quang Tổ Dương Bá, Côn Thiên Vũ, Côn Thương Vực, Âm Nguyên Thạch, Âm Nguyên Khôi, đây chính là dòng dã năm đại thần vương a. Thậm chí lại thêm vào tổ điện cùng Côn Gia đến hùng bá một phương đại nhân vật. Thiên thần cảnh giới cường giả, địa cầu há có thể đỡ được loại này bão táp, sợ là một vị thiên thần giết tới, cũng có thể quét ngang toàn bộ địa cầu. Ha ha ha ha. Kiềm chế đã lâu phẫn nộ hỏa diễm, hiện tại chuyển hóa thành hưng phấn tiếng cười to. Cuối cùng bọn họ áp chế địa cầu, phá tan rồi địa cầu quy tắc trật tự, mỗi một vị đều có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, đem toàn bộ đồ diệt không còn một mống. Rất nhiều người tàn lãnh mà lại giữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm Tô Viêm. Một vị này giết tới bọn họ đều kiêng kỵ chí tôn trẻ tuổi. Cuối cùng sắp sửa nằm ở dưới chân của bọn họ, bắt đầu nằm dạp run rẩy. Ầm ầm ầm, toàn bộ Thái Dương hệ rủ xuống đến vô biên sát phạt, so với luyện ngục còn muốn dữ tợn. Chiến trường như thế này quá lớn lao, nhưng bọn họ liên thủ nhằm vào, nhưng là một vị ngay cả thiên thần tọa trấn đều không có sinh mệnh cổ tinh. Này còn có hồi hộp sao? Đáp án là tuyệt đối không có rồi. Thậm chí tổ điện cường giả nghĩ phải bắt sống Tô Viêm. Rất rõ ràng Tô Viêm giá trị, chỉ cần đem những bí mật này nắm chặt, khẳng định có thể nắm giữ táng vực bộ tộc hạt nhân cơ mật. Cũng bao quát Tô Viêm tu hành thiên công, cùng với địa cầu lai lịch chờ các loại vấn đề. Cái kia như vực sâu biển lớn, cái kia đủ để xé nát toàn bộ Hoa Hạ liên minh nộ hải bão táp. Sắp trấn áp mà đến thời khắc, trong vực ngoại tinh không, lại tràn ngập ra đáng sợ hơn gợn sóng. Đó là mênh mông thần uy chật ních hệ ngân hà, một cái khí tức đáng sợ cái bóng vượt qua mà đến. Lỗ chân lông thoáng lộ ra tinh huyết, đủ để xuyên thủng ngôi sao lớn trong vũ trụ. Một vị cự long đến, đều muốn đi vào thần thoại trong lĩnh vực nhân vật khủng bố. Khí thế chỉ là thua kém tổ điện của tổ một ít, có thể đồng dạng cường đại đến cường thịnh, đáng sợ đến đốt thế trình độ ở trong, làm con người của hắn mở thời khác, trong con người hiện ra đại thế héo tàn hình ảnh. Hắn ban đầu xem ra rất mơ hồ, nhưng là một cước bước ra, dĩ nhiên giáng lâm Thái Dương hệ, nhằm phía địa cầu, uy thế của hắn càng tăng lên. Trong cơ thể sinh mệnh tinh khí, cố nhiên vô pháp như là đại năng đáng sợ như vậy đến có thể nhấn chìm toàn bộ hệ ngân hà. Nhưng là cũng đầy đủ mạnh mẽ và cường thịnh, uy thế chấn động hệ ngân hà, để Thái Dương hệ ở di giao run rẩy. Nếu là người này tinh khí đè ép tinh vực, khí thôn vũ trụ, như vậy đây chính là một vị vũ trụ cự long sinh ra. Một vị đại năng sinh ra rồi. Có thể chỉ đến thế mà thôi. Loại uy thế này cùng hung uy, liền đầy đủ để thần vương tâm kinh. Đặc biệt là Tổ Dương Bá sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Bởi vì Côn gia nửa bước đại năng trong chớp mắt đến. Đang dùng âm u con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Âm Nguyên Khôi bọn họ đều tương đương bất mãn. Côn gia nửa bước đại năng hiện tại đến. Là đến đây chặn trước. Lão Tổ, Côn Thiên Vũ bọn họ đều mừng như điên không gì sánh được. Côn gia Lão Tổ đến quá đúng lúc. Mà lấy sức mạnh của bản thân ngăn cản sắp bước vào địa cầu sát phạt. Ngươi làm chi? Tổ Dương Bá tức giận. Mặc dù là Côn gia nửa bước đại năng, nhưng là Côn gia dám to gan cùng Tổ Điện tranh cướp tạo hóa. Bọn họ đây là đang tìm cái chết sao? Đạo hữu bớt giận. Côn gia Lão Tổ âm thanh hiện lên, tiếng như vũ trụ chuông lớn, chấn động thương vũ. Hắn đã đi tới gần. Một vị khoác trường bào màu đen lão nhân, một vị sống hơn vạn năm lão quái vật, nhưng không thấy vẻ già nua, tinh huyết trong cơ thể cường đại đến cường thịnh, như thế mỹ lệ tinh cầu. Côn gia Lão Tổ lạnh lẽo âm trầm mở miệng, liền để lão phu đến trừng trị cuối cùng dư nghiệt, táng vực bộ tộc sát phạt là thời điểm tới điểm kết thúc, mới khởi hành bắt đầu. Ta Côn gia sắp sửa xuất lĩnh mới táng vực bộ tộc. Kéo dài huy hoàng, Côn gia Lão Tổ uy thế càng ngày càng khủng bố. Hắn là cao quý Côn gia người mạnh nhất, toàn bộ Côn gia người lãnh đạo, càng là một vị nửa bước đại năng. Đối với địa cầu sinh ra mơ ước tâm niệm, muốn để Côn gia từ địa cầu bắt đầu quật khởi, một lần nữa kéo dài táng vực bộ tộc huy hoàng. Lại là kẻ phản bội, các ngươi đám phản đồ này sẽ không có kết quả tốt. Hạ Trạch bọn họ phẫn hống, còn có hy vọng sao? Còn có đường sống sao? Trong lòng của bọn họ tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, còn khát vọng kỳ tích phát sinh. Ha ha, sự thực chứng minh, táng vực bộ tộc hiện tại chỉ có ta Côn gia kéo dài cường thịnh, kéo dài huy hoàng. Quá khứ thức chung quy là quá khứ thức. Các ngươi muốn cảm tạ ta Côn gia, để táng vực bộ tộc tên gọi vẫn còn. Còn có thể kéo dài, thậm chí đi về phía huy hoàng. Côn gia Lão Tổ lộ ra đáng sợ dã tâm. Già nua thân thể lộ ra mênh mông tinh huyết, chật ních toàn bộ Thái Dương hệ. Trong lúc nhất thời mặt trời lặn trăng hủy, biển sao run lên. Toàn bộ thế giới đều rơi vào trong hủy diệt vô tận. Côn gia Lão Tổ khí tức, để bọn họ không kịp thở. Cho dù là Tổ Điện Thiên Thần đều nghẹt thở khó chịu. Trước hết từ ngươi bắt đầu tế cờ, lát thành ta Côn gia một lần nữa xuất phát huy hoàng đại đạo. Côn gia Lão Tổ bao quát chúng sinh, bàn tay của hắn mở rộng xuống, to lớn vô biên bàn tay. Tràn ngập chấn áp tinh không sức mạnh, từ trên trời giáng xuống, nhằm phía địa cầu, đây là nhằm vào Tô Viêm. Côn gia Lão Tổ cái thứ nhất phải bắt sống Tô Viêm. Hiểu rõ địa cầu ẩn tình cùng bí mật, ở chỗ này một cái bàn tay khổng lồ bên dưới, Tô Viêm có vẻ phi thường nhỏ bé. Đây là run dế cùng cự long khác nhau. Không quản Tô Viêm ở đại đạo cảnh lĩnh vực gốc gác mạnh như thế nào. Như vậy đối mặt một vị này bá chủ, liền một tia bọt nước đều không lật nổi đến. Tô Viêm, Lôi Lão bọn họ mất khống chế rít gào. Khi địa cầu thật bị công phá, bọn họ mới cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đối mặt loại này bá chủ trong lòng bọn họ tất cả đều là vô lực cùng tuyệt vọng. Ai có thể đỡ được loại sức mạnh này a? Tô Phong tử thời đại muốn chung kết sao? Đáng tiếc một vị này chí tôn trẻ tuổi vẫn không có triển khai hắn tranh bá tinh không vô địch con đường. Ta thật không hy vọng Tô Viêm chết trận, rất hy vọng hắn có thể đánh vỡ nhất định ẩn tại quy tắc. Ở hỗn độn phế khư giết ra một vị trí, vực ngoại tinh không quan chiến cường giả khắp nơi dồn dập thở dài. Có người mở miệng nói rằng, bất kể như thế nào, Tô Viêm ở trong huy hoàng kết thúc, chân yên cả đời, tương lai một khoảng thời gian, sẽ ghi danh vạn cổ. nhưng là chết đi chung quy là xong đời. Hết thảy đều trở thành công dã tràng, lại mạnh gốc gác đều là một chuyện cười. Đáng buồn chính là, Tô Viêm cuối cùng chết đi ở Côn gia trong tay. Kết cục này cũng không được, chết ở tổ điện trên tay còn nói còn nghe được, nhưng là bị đã từng phản bội bọn họ quần tộc cường giả trấn áp. Này không thể không nói là một cái bi kịch. Nửa bước đại năng đều ra tay, mà đối kháng chính diện Tô Viêm, cho dù là táng vực bộ tộc tam đại thần vương đích thân tới, cũng cải không được chiến cuộc. Trừ phi táng vực bộ tộc thật sự có đại năng giết tới bên trong chiến trường đến. Ai có thể đều rõ ràng, Côn gia lão tổ đã ra tay, đại năng đến rồi cũng cứu không được Tô Viêm. Làm cái kia vô biên mênh mông thần uy bao phủ hải vực, địa cầu rất nhiều cường giả đều bàn chân như nhũn ra. Bọn họ liền xông tới khí lực đều không có, chớ nói chi là đi giúp một tay Tô Viêm rồi. Toàn bộ hải vực đều rơi vào trong hủy diệt, chia năm xẻ bảy, chân chính mất đi địa cầu trật tự vận chuyển sức mạnh. Nửa bước đại năng khí tức không chút bảo lưu bạo phát đến mạnh nhất. Nếu không có tiên sơn cùng địa cầu hòa vào nhau, như vậy hải vực này đã sớm nổ thành tro tàn rồi. Kỳ thực hiện tại địa cầu đầy đủ cứng rắn, có thể gánh chịu thần vương cấp bậc đại chiến. Thế nhưng nửa bước đại năng vẫn là quá mạnh, này có thể nói núi thương chi thủ, đè ép tất cả. Mọi người có thể nhìn thấy, Tô Viêm thân ảnh biến mất, chờ đợi hắn sẽ là hình thần đều diệt. Buông tay một kích, bộ tộc ta chắc chắn sẽ không bại. Ở vô tận hủy diệt ở trong, Tô Viêm thân xác muốn nứt toác. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, con mắt đều dựng đứng lên, tỏa ra đồ thần diệt tiên phẫn nộ ý niệm. Hết lửa giận tùy theo sôi phun mà ra. La Du lão tổ, ra tay đi, để bọn họ biết biết. Bộ tộc ta đại năng mạnh mẽ. Tô Viêm phát ra rít lên một tiếng, ở trong hủy diệt, lấy ra một cái nhẫn không gian, chiếc nhẫn này nứt toác, một cái bóng nổi chảy ra, ngồi xếp bằng ở hủy diệt trên hải vực, vô thượng oai hùng, ẩn chứa làm người quỳ bái thần uy. Đột nhiên là tự phong thi hài, La Du cũng đủ mạnh cùng khiếp người, đem hắn dọn ra thời khắc, run rẩy hải vực đều ổn định. Toàn bộ thế giới bởi vì La Du lão tổ trong cơ thể tỏa ra khí tức, cũng bắt đầu nghẹt thở. Không được, Côn gia lão tổ nguyên tưởng rằng nắm chắc phần thắng, nhưng là khi thấy Tô Viêm lấy ra thi hài, sắc mặt của hắn chớp mắt thay đổi, mở rộng đi ra bàn tay muốn bỏ chạy, nhưng là La Du dĩ nhiên bị Tô Viêm kích hoạt rồi. Trong cơ thể tự phong khí tức phóng thích, hơi thở kia so với bất hủ tiên lô còn kinh khủng hơn cùng mênh mông. Ngắn ngủi ánh sáng, hắn khí thôn tinh vực, vô lượng tinh huyết nối liền trời mây. Đại năng, toàn trường người mất khống chế rít gào, thần vương đều sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều người muốn bỏ chạy, thế nhưng đã không kịp, bởi vì La Du con ngươi mở, khô héo sợi tóc như là cỏ dại một dạng múa tung. Hùng tráng đến mức tận cùng thân thể phảng phất thái cổ ma nhạc bạo phát. Khí thôn đại vực, khủng bố vô biên. Trời ạ, các ngươi mau nhìn. Hệ ngân hà quanh thân khu vực người vây xem đều sợ đến gần chết. Địa cầu giác tỉnh thần lực quá khủng bố. Đây là một vị vô thượng ma chủ vượt vực luân hồi mà đến. Hống động tinh vực, hiện ra đến ngập trời sát phạt. Làm cho cả hệ ngân hà đều đang run rẩy. Đây chính là một vị bị vây ở vực sâu cự long giác tình. Trong phút chốc xuất kích, xé trời nứt biển, toàn bộ thế giới phảng phất bị máu nhuộm đỏ, bị giết phạt xé nát, bị vô thượng sức mạnh cho vặn vẹo lên, thiên đều tùy theo run rẩy. Đại năng trước khi chết hội tụ một thức sát phạt, đủ để đè ép chư thiên. Không! Côn gia lão tổ kinh hoàng, mạnh như hắn đều run rẩy, bởi vì toàn bộ thế giới không còn tồn tại nữa, chỉ có giết chóc sinh ra. hệ ngân hà đều bị nhuộm thành màu máu, như là trở về đến cửu viễn thời đại, một cái biển máu bồng bềnh táng vực thế giới. Táng giới, thần vương đều hoảng sợ. Này chính là táng vực bộ tộc chấn tộc đại thần thông một trong táng giới. Tu hành thông thiên giả, cũng táng xuống một cái tinh vực, sáng lập ra ra sức uống ngàn tỷ sinh linh bên dưới cái thế sát phạt đại thuật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.